những nữ nhân này cách mỗi một trận sẽ đổi rơi. Ngoại nhân nhiều lắm là chỉ nói Tĩnh Lâm Trang trang chủ không chỉ có háo sắc còn có mới nới cũ. Nữ nhân linh khí âm lực, tiểu nhân thích thích thích thành nhiều. Sẽ không đem thân thể nữ nhân làm cho cần dùng chân quý đan dược tư bổ. Thượng hạng tư âm thức ăn một bữa ăn không ít làm cho các nàng ăn. Đáng tiếc các nàng còn là sẽ trở nên mặt mũi tiêu tụy thân thể cốt yếu không đỡ nổi gió. Làm hại hắn không thể không cách mỗi một trận liền đổi một nhóm. Kia hai tu luyện lò của Thanh Nguyên Tiên Quân Vạn Vân Sơn. Ngươi nhưng nghe nói, trầm ngâm hồi lâu, Độc Đế Âm Ngọc Phong nhìn bầu trời hỏi, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, Thương Vân Đảo xa ở giữa Vĩnh Thái Đế Quốc, cho nên hắn ở phái âm ngũ âm thầm thành lập mạng lưới tin tức. Dùng cho giám thị một ít người. Chuyện, chưa từng, âm ngũ cảm khái một tiếng. Các nàng thật nhìn là thật vô cùng trẻ tuổi. Không giống như là lợi dụng chú nhan linh đan hoặc là tự thân linh lực cất giữ ở thanh xuân. Nghĩ đến sư phụ các nàng ở trên người các nàng tốn tâm huyết lớn. Cũng không phải là tất cả người có linh căn linh cốt. Có thể cảm ứng thiên địa linh khí là có thể trở thành tu sĩ. Tu chân học đồ trừ phải có thiên phú tu luyện đất mạnh. Còn phải sư phụ dạy hắn tu luyện nguyện ý tiêu hao tự thân linh lực cho hắn đả thông hai mạch nhâm đốc. Tại đan điền hắn lưu lại linh lực mầm móng tức thuật ngữ tu chân, rót đính. Tô thị tỉ muội tuổi tác chưa đủ 20, liền có tiêu chuẩn linh lực tầm phẩm tu sĩ. Có thể thấy được lúc Thanh Nguyên Tiên Quân đang vì các nàng rót đính trúc cơ. Tiêu hao không ít linh lực tự thân, sư phụ cho đệ tử rót đính đưa vào 10 năm tu vi. Đệ tử sẽ bởi vì thể chất bất đồng, hấp thu linh lực tu vi ở khoảng giữa 3 năm, âm ngũ, ta đoán lãnh tu trúc gần nhất 200 năm một mực cắm ở thiên tâm quyết tầng thứ 9 không cách nào đột phá. Muốn lợi dụng thải dương bổ âm thuật xông phá bình cảnh học tập pháp quyết tầng 10 thiên tâm quyết. Lên cấp bát phẩm tu sĩ, môi mỏng cong lên một cái châm chọc, hắn cười lạnh nói, nếu cơ duyên xảo hợp. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng hai nữ đệ tử cũng rơi vào tay bổn đảo chủ. Bổn đảo chủ há có thể để cho hắn như ý, bổn đảo chủ muốn đem hai nữ đệ tử hắn điều chế thành hai cổ người. Dùng thân thể làm bồi dưỡng cổ trùng cho bổn đảo chủ. Sau đó, coi như đoạt trở về. Cũng không dùng được, chủ nhân. Tiểu nhân nghe nói trong đó thì tỉ là một thuần âm thân thể. Nữ tu sĩ thể chất thuần âm vạn năm khó gặp, dùng để nuôi cổ trùng không khỏi thật là đáng tiếc. Âm ngũ nói, trên khuôn mặt thư sinh trẻ tuổi trắng nõn sạch sẽ thoáng qua một tia tiếc nuối. Thuần âm nữ tu sĩ là tuyệt thế lò nam nhân có thể gặp mà không thể cầu. Hắn đề nghị, chủ nhân sao không lưu lại tự dùng. Dầu gì, cũng có thể thưởng cho người là một mực trung thành với hắn mấy trăm năm hưởng dụng a. Lưu lại tự dùng, Độc Đế Âm Ngọc Phong khẽ nâng cằm, vẻ mặt kiêu căng nói, bổn đảo chủ cần dùng biện pháp tu luyện thấp kém kia. Ngàn năm, hắn đã sống ngàn năm, 10 tuổi hắn trở thành tu chân học đồ, 536 tuổi đột phá thật cấp cực hạn. Nhảy một cái trở thành tiên cấp tu sĩ trẻ tuổi nhất. Lúc hơn 300 tuổi hắn nhàm chán bắt đầu thu người làm. Lúc 500 tuổi cái tên Độc Đế đã vang danh cửu châu tu chân giới. Tu chân giới danh môn chính phái biết rõ hắn và thủ hạ của hắn có lúc sẽ bắt tu sĩ thử độc. Cũng không dám ngay mặt chinh phạt hắn, chỉ ở đó mà la hét tà ma. Độc Đế, táng tận thiên lương, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Sau đó đánh chặn đường một ít thủ hạ lực lượng không cao. Lại yêu bên ngoài chung quanh gây chuyện của hắn. Mấy chục năm mấy trăm năm từ từ trôi qua, hắn dần dần cảm thấy không có việc gì đặc biệt muốn làm nữa. Buồn chán, đối với cuộc sống mất đi hứng thú, không còn tâm tình tiếp tục khiêu chiến sinh mạng cực hạn. Là tu sĩ hai đại cấm kỵ, là điềm báo tâm cảnh giả yếu thân thể từ từ tử vong. Hắn biết, nhưng hắn cũng không có cách nào. Bây giờ hắn đối với nghiên cứu mới độc. Bồi dưỡng mới cổ cũng mau mất đi hứng thú. Đây đôi thân tỉ muội, khắp mọi mặt tư chất cũng không tệ. Bổn đảo chủ trước mắt rất cảm thấy hứng thú. Đã quyết định sau này đem các nàng điều chế thành vạn cổ độc nhân trong truyền thuyết. hắn hăng hái bừng bừng nói. Trong con ngươi bóng tối thâm thúy lóe lên tia sáng kỳ dị là cường đại tinh thần nhân sĩ cố chấp mới có. Tiểu nhân cầu chúc chủ nhân thành công, âm ngũ kích động nói, chắp tay thật sâu thi lễ, Thương Vân Đảo Độc Đế là chủ nhân của hắn, là núi dựa lớn của hắn. Nếu như Độc Đế thọ duyên kết thúc, thân phận của hắn một khi bại lộ, sớm muộn sẽ bị chính phái tu sĩ cha tìm nợ cũ. Tới đây trả thù, âm đại âm tam hai người bọn họ trước mắt thế nào? Độc Đế Âm Ngọc Phong hỏi. Hắn cho ra mặt bị thương của mình lau hảo cầm máu ngưng cơ cao. Đang ở trong phòng ngủ khán nguyệt các để không tâm thần luyện mấy ngày không? Tránh khỏi để cho người nào ngoài âm đại âm tam thấy vết thương của hắn. Bọn họ vẫn còn ở chiếu cố hai vị nữ tu sĩ kia. Âm ngũ hồi đáp, tỷ tỷ kia vấn đề không lớn. Âm đại lúc ấy lại không thế nào dùng sức. Thương thế của nàng không tính là nặng. Đánh gãy ba cây xương ức toàn bộ nối tốt, nội tạng bị đánh lệch vị trí cũng toàn bộ khôi phục chỗ cũ. Trước mắt nàng đang nghỉ ngơi, thần trí vô cùng rõ ràng, muội muội linh lực không thâm hậu bằng tỷ tỷ, sau lưng bị trưởng phong âm tam đánh trúng, ngực bên trái xương ức bẻ gãy hai cây, xương sườn gãy ba đôi, tim, phổi, gan, dạ dày bị ra máu nhiều. Âm tam ngày đêm không nghỉ vì nàng vận công chữa thương. Rót đan dược trị liệu, trước mắt là thân thể cứu về tới, cần nghỉ ngơi một tháng mới có thể coi là khỏi hẳn. Thân thể cứu về tới, Độc Đế Âm Ngọc Phong nghi ngờ phải nhướng mày. Không rõ nguyên nhân hôn mê, nhiệt độ thấp hơn bệnh nhân ngủ mê man bình thường. Giống nhau am hiểu y thuật âm ngũ nói, tiểu nhân đã kiểm tra Tô Nhị cô nương mấy lần. Châm đâm các huyệt nhân chung, bách hội, thập viên dũng tuyền, hợp cốc nàng chính là tỉnh không đến, giống như bị cực lớn sợ hãi, không muốn đối mặt, tinh thần ý thức tự phong ấn, gương mặt tuấn tú thoáng qua vẻ khinh bỉ, Độc Đế Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói, nhát gan như chuột, khó trách lãnh tu trúc ngay cả nàng quý báu sử nữ nguyên âm cũng lười thài. Lúc thiếu nữ lần đầu tiết âm tinh. Trong âm tinh ẩn chứa linh khí là dị thường tinh thuần. Tô y nhân khắp mọi mặt mặc dù cũng không bằng tỷ tỷ nàng. Nhưng vẫn là lọ phẩm chất cực tốt. Nam nhân thích dùng nam nữ giao hợp tiến hành tu luyện. Không có lý do gì buông tha cho sử nữ nguyên âm của nữ tu sĩ. Độc Đế Âm Ngọc Phong ra lệnh âm ngũ dẫn đường. Chậm rãi hướng xương phòng Tô Khải Nhi trước mắt dưỡng thương đi tới. Hắn trừ tu luyện linh lực, nghiên cứu độc vật, cũng luyện tập vũ khí. Hắn không dám tự xưng vũ khí thiên hạ vô địch, nhưng trừ lãnh tu trúc, cùng hắn đã giao thủ không có một có thể đánh bại hắn. Tô Khải Nhi Tô y nhân là thân tỉ muội, hắn có lẽ có thể từ Tô Khải Nhi nơi đó lấy được nguyên nhân Tô y nhân hành động tốc độ đột nhiên so với hắn mau lên gấp 2. Thiên hạ võ công là vô tận, không có gì là không thể phá. Nếu như nàng lúc ấy cầm kiếm công kích trái tim của hắn, hắn linh lực cao hơn nữa pháp thuật hay độc thuật khá hơn nữa cổ trùng nhiều hơn nữa, cũng muốn chết ở trên tay của nàng. Cách chương.